Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 568, Thạch Hầu xuất thế. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: Dakero. Diệp Vô Trần nhìn xem cốc đao thi thể, một mặt bình tĩnh. Năm đó, hắn còn không có phi thăng thần giới lúc, không biết bao nhiêu đại thần chết ở trong tay hắn, giống cốc đao dạng này thiên thần bát trọng hậu kỳ đỉnh phong, càng là vô số kể. Diệp Vô Trần nhìn thấy cốc đao thi thể bên người rơi xuống không gian thần khí, trong lòng hơi động, nắm bắt tới trong tay, mở ra xem, chỉ gặp bên trong thần phẩm linh thạch không ít, có chừng mấy ngàn vạn dáng vẻ. Ngoại trừ thần phẩm linh thạch còn có không ít thần cấp linh dược cùng thần cấp vật liệu. Trong thần cấp vật liệu có một ít đúng lúc là bàn long phi thuyền, vạn long thần khải tăng lên tới thượng phẩm thần khí cần có vật liệu. Diệp Vô Trần trong lòng vui mừng. Có những tài liệu này, hiện tại bàn long phi thuyền cùng vạn long thần khải tăng lên tới thượng phẩm thần khí còn kém mấy thứ chủ yếu tài liệu. Lại là 2 năm qua đi. 2 năm này, Diệp Vô Trần liền ngốc lưu tại Diệp gia tổng phủ, cũng là không đi chuyên tâm tu luyện, đồng thời chỉ điểm Diệp Giang bọn người. Thái cổ long mộ chỗ sâu, có vô số thiên tài địa bảo, 2 năm này, mượn nhờ thái cổ long mộ chỗ sâu thiên tài địa bảo, Diệp Vô Trần thực lực lần nữa tinh tiến. Bản thân cảnh giới, từ thánh tổ cửu trọng hậu kỳ đột phá đến thánh tổ thập trọng. Mà linh hồn chi lực cũng từ thiên thần thất trọng trung kỳ khôi phục được thiên thần thất trọng hậu kỳ. Về phần Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn hai người cũng đều khôi phục được thiên thần thất trọng sơ kỳ. A Lực Tiểu Hắc từ mấy người cũng đều có tăng lên. Cửu thải chim nhỏ vẫn là như cũ, Diệp Vô Trần đưa nó mang ra thạch nguyên lúc là dạng gì, hiện tại vẫn là cái dạng gì, không có biến hóa. Lúc trước ban đầu ở Phật Nguyên, cửu thải chim nhỏ cửu thải thần quang vậy mà có thể ngăn cản thiên thần tam trọng cao thủ công kích, cái này khiến Diệp Vô Trần hiếu kỳ. Mấy năm này, Diệp Vô Trần một mực tại quan sát cửu thải chim nhỏ. Thế nhưng là, mấy năm xuống tới, vẫn không cách nào xác định cửu thải chim nhỏ lai lịch. Ngược lại là Diệp Vô Trần lúc trước đấu giá mua khối kia thái cổ tảng đá, tại nửa năm trước rốt cục dựng dục ra một đầu thạch hầu này, toàn thân lông tóc màu vàng, không lớn, chỉ có cao cỡ nửa người, để Diệp Vô Trần ngạc nhiên là thạch hầu này dựng dục ra đến về sau, cùng cửu thải chim nhỏ một dạng, không có chút nào khí tức. Mà lại cùng cửu thải chim nhỏ một dạng, là một cái ăn hàng, mà lại là ăn đủ loại linh thạch. Nửa năm trôi qua ăn không xuống một tấn linh thạch. Nhưng là vóc không có chút nào tăng trưởng cao, cùng cửu thải chim nhỏ một dạng không có một chút biến hóa. Để đám người ngạc nhiên không thôi, mà lại thạch hầu này sau khi sinh, nguyên bản một mực đứng tại tiểu hắc tử đầu ngựa cửu thải chim nhỏ, sửa lại vị trí, đứng ở thạch hầu trên bờ vai nhỏ. Một khỉ một chim, như hình với bóng, cửu thải chim nhỏ bội tình bạc nghĩa, để tiểu hắc tử im lìm. Tiểu hắc tử vì thế còn tìm thạch hầu khoa tay qua, bất quá kết quả là tiểu hắc tử bị đánh kém chút ngay cả mẹ ruột đều nhận không ra. Đám người kinh ngạc, Lão Đoạn nhìn xem khí tức hoàn toàn không có thạch hầu, kinh nghi nói. Tiểu gia hỏa này, chẳng lẽ là tứ đại thần hầu một trong linh minh thạch hầu? Diệp Vô Trần lại lắc đầu. Không phải, linh minh thạch hầu, hắn gặp qua trước mắt thạch hầu rõ ràng không phải. Hắc hắc, đầu này thạch hầu cùng chim nhỏ kia thật không đơn giản. Gocchuyenaudio.com. Diệp Vô Trần thể nội đan điền vạn diệt vương đỉnh đột nhiên mở miệng nói. Người biết thạch hầu cùng chim nhỏ lai lịch, Diệp Vô Trần gặp vạn diệt vương đỉnh khó được mở miệng hỏi. Biết, vạn diệt vương đỉnh trầm mặc một chút lại nói. Thạch hầu không phải tứ đại thần hầu, huyết mạch so tứ đại thần hầu cao hơn. Chim nhỏ không phải cửu thải thần phượng, nhưng là huyết mạch đồng dạng cao hơn cửu thải thần phượng. Về phần bọn chúng lai lịch ngươi về sau sẽ biết. Cặp lão vương lại đang cố lộng huyền hư, Diệp Vô Trần im lặng. Là đêm, trời tối người yên, Diệp Vô Trần đứng ở trong sân, nghĩ đến sự tình. 2 năm này, Diệp gia đã chỉ huy cửu châu vị diện. Diệp Vô Trần đem thông thiên thành chế tạo lần nữa một phen, đều lần nữa tăng cường thông thiên thần trận. Cửu châu vị diện sự tình, đã xử lý đến không sai biệt lắm, cũng là thời điểm rời đi cửu châu thời điểm. Chỉ là, hồ mị mị hắc tà chi ma vẫn không cách nào khô trừ. Bởi vì hắc tà chi ma còn tại thể nội, hồ mị mị hơn phân nửa thời gian đều tại trạng thái hôn mê. Diệp Vô Trần từ trong đó miệng đã biết được năm đó diệt hắc hồ bộ tộc hung thủ chính là quỷ minh tộc thiếu tộc trưởng quỷ sâm. Hồ mị mị thể nội hắc tà chi ma cũng là quỷ sâm kiệt tác. Quỷ sâm, Diệp Vô Trần thì thầm, hai mắt lạnh lùng. Lúc này tiếng bước chân truyền đến, Diệp Vô Trần nhìn lại, người tới chính là hồ mị mị. Hồ Mị Mị đi vào Diệp Vô Trần trước mặt cho Diệp Vô Trần choàng kiện áo choàng, ôn nhu nói. Người đang suy nghĩ quỷ minh tộc sự tình, Diệp Vô Trần nắm chặt lại nó mềm mại không xương ngọc thủ, gật đầu. Một thế này, ta tất diệt quỷ minh tộc, trong cơ thể ngươi hắc tà chi ma, ta sẽ mau chóng khu trừ sạch sẽ. Hồ Mị Mị nhu thuận gật đầu, sau đó đưa tình nhìn chăm chú Diệp Vô Trần. có Phật tộc Xá Lợi Ta Hắc Tà Chi Ma, không cần gấp gáp, ngươi đến lúc đó tiến về Long Ngữ vị diện cùng Trung Ương Tinh Hà, phải cẩn thận, chiếu cố tốt chính mình. Diệp Vô Trần nhướng mày, ngươi không cùng ta cùng đi. Hồ Mị Mị lắc đầu, ta đã không đi. Diệp Vô Trần trong lòng thở dài, hắn biết Hồ Mị Mị là lo lắng đi theo tại bên cạnh mình, sẽ trở thành gánh nặng của chính mình, Hồ Mị Mị không muốn liên lụy chính mình. Hồ Mị Mị đột nhiên quyến rũ cười nói, chờ ta Hắc Tà Chi Ma khu trừ sạch sẽ, ta nếu là đi theo bên cạnh ngươi, Bành Linh tỷ tỷ sợ là muốn ăn giấm đâu. Diệp Vô Trần nghe vậy cười nói, nói cũng phải, nàng sức ghen thế nhưng là rất lớn. Hồ Mị Mị nằm nghiêng tại Diệp Vô Trần trong ngực hỏi, ngươi chừng nào thì đi? Một tháng sau đi. Diệp Vô Trần nghĩ nghĩ, nói ra. Tại Diệp Vô Trần vận dụng Cửu Châu vị diện Cửu Đại Lục lực lượng dưới, Bàn Long phi thuyền, Vạn Long thần khải tăng lên tới thượng phẩm thần khí, khiếm khuyết mấy thứ chủ yếu vật liệu đã tìm đủ. Diệp Vô Trần dự định đem Bàn Long phi thuyền, Vạn Long thần khải, Hắc Long đỉnh tăng lên tới thượng phẩm thần khí lại tiến về Long Ngữ vị diện. Mà lại, một tháng này, hắn muốn trở về nhìn xem Trần Hải cùng Mộc Lâm Sâm. Dù sao vừa rời đi này, hắn trong thời gian ngắn không có khả năng trở lại, nói không chừng lần sau trở về, là mấy chục năm sau, thậm chí là mấy trăm năm sau. Không biết Mộc Lâm Sâm tên kia thế nào? Diệp Vô Trần thầm nghĩ. Nửa tháng sau, cocchuyenaudio.com. Diệp Vô Trần đem Bàn Long phi thuyền, Vạn Long thần khải, Thiên Long nhận, Hắc Long đỉnh, Hắc Long phi phong tăng lên tới thượng phẩm thần khí về sau, trở về Yêu Long đế quốc, phân biệt gặp Mộc Lâm Sâm cùng Trần Hải. Để Diệp Vô Trần ngạc nhiên là Mộc Lâm Sâm tên kia vậy mà kết hôn. Mà đối phương là lúc trước có được Linh Lung Hoàng thể cái kia Lê Thiên Thiên. Diệp Vô Trần đương nhiên là thay hai người cao hứng, đêm đó, Diệp Vô Trần cùng Mộc Lâm Sâm hai người uống đến hừng đông, lúc rời đi, Diệp Vô Trần lưu lại không ít thánh cấp linh dược cùng thánh phẩm linh thạch, cũng để Mộc Lâm Sâm về sau có bất kỳ sự tình, đều có thể đi Diệp gia tổng phủ tìm Diệp Giang. Về phần Trần Hải, lại trẻ lại không ít, Trần Hải sinh một nhi tử, đã 3 tuổi, tiểu gia hỏa rất đáng yêu, hung hăng quấn lấy Diệp Vô Trần, Diệp Vô Trần kết hợp nó thể chất cũng truyền một bộ công pháp cho nó nhi tử. Đương nhiên, thời điểm ra đi cũng lưu lại rất nhiều thánh cấp linh dược cùng thánh phẩm linh thạch. Trở lại Diệp gia tổng phủ, Diệp Vô Trần triệu tập trước mọi người đến Diệp gia tổng phủ đại điện, phân phó một đám công việc ngày kế tiếp rời đi Cửu Châu vị diện. Bắt đầu tiến về Long Ngữ, cách chương.